Quý nữ yêu kiều, chương 84, góc truyện audio.com. Hỏa Linh thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này gặp phải Đỗ Thừa Vân Phong, nàng liền suy nghĩ, có phải vì khởi tử hoàn sinh hay không, vận số thay đổi tốt hơn. Nàng tại sao mỗi lần cũng có thể trùng hợp như vậy, trùng hợp khiến cho nàng cũng cảm khái. Nàng có thể nhặt được Tô Thần Y người, con người giành giật cũng có thể đụng phải người ai cũng e sợ không kịp Đỗ Thừa Vân Phong. Mặc dù kiếp trước cũng chưa gặp quá Đỗ Thừa Vân Phong, nhưng Hỏa Linh lập tức liền nhận ra y kiếp trước hoàng bảng dán đầy đường đi, nàng làm sao có thể không biết người này. Mặc dù y hiện tại xa sút rất nhiều, nhưng gương mặt này, vẫn có thể nhìn ra được. Đỗ Thừa Vân Phong, Hỏa Linh giọng nói thật thấp, trừ Lan Vân bên cạnh chính là chỉ có cái tên ăn xin đó nghe được y không thể tin ngẩng đầu, nhìn về tiểu cô nương cười như không cười, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng, cũng không chịu nói chuyện, Hỏa Linh tấm tắc nói. Ai có thể nghĩ tới, Giang Nam nổi danh thủy phỉ Đỗ Thừa Vân Phong, hiện tại giống như là một tên ăn xin ở góc đường để cho người khi dễ, thật là đáng thương. Đỗ Thừa Vân Phong muốn mở miệng thật lâu, phát ra âm thanh, giọng nói khàn khàn kỳ cục, ngươi là ai? Lan Vân ngăn Hỏa Linh lại, không chịu để cho nàng nhiều lời, lúc này, y cũng coi là thần hồn nát thần tính rồi, ta đi báo quan. Đỗ Thừa Vân Phong trong mắt hiện ra một chút giễu cợt, có điều cũng không ngăn cản, chỉ tiếp tục tựa vào góc tường, ngay cả hít thở cũng khó khăn bộ dạng. Hỏa Linh nói, đừng đi, Lan Vân không hiểu, nhưng mà y cũng biết, biểu muội so với y thông minh rất nhiều, cha y đã từng nói qua, nếu như có chuyện gì, nhất định phải nghe Hỏa Linh, chính vì vậy, y không nói lời nào nhìn Hỏa Linh, chờ Hỏa Linh chỉ thị. Lan Vân không hiểu, Đỗ Thừa Vân Phong cũng không hiểu, hắn nhìn chằm chằm Hỏa Linh, giễu cợt mỉm cười nói. Ngươi hoàn toàn có thể dẫn ta đi lãnh tiền thưởng. Ta nghĩ, không người nào có thể nghĩ đến, Giang Nam tội phạm Đỗ Thừa Vân Phong thế nhưng đã đến kinh thành, hơn nữa thành một tên ăn xin mọi người có thể khi dễ. Hỏa Linh không biết trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm kiếp trước Đỗ Thừa Vân Phong chính là trọng thương điền đa. Con chạy trốn, không có tìm được. Hỏa Linh nhìn y bây giờ như vậy, rõ ràng chính là tay trói gà không chặt, sợ là cùng người khác nói đạo như vậy, không biết bị người nào đánh chết. Chỉ dừng lại như vậy một chút, Sở Hỏa Linh liền ra một quyết định to gan. Biểu ca, huynh sai người mang y đến biệt viện Lan gia. Lan Vân không thể tin nhìn Hỏa Linh, biểu muội nhà y. Là điên rồi sao, hắn là ai, là Đỗ Thừa Vân Phong, nhưng phàm là người Giang Nam, ai cũng phải biết hắn. Hiện tại biểu muội nhà y đang làm cái gì? Đây là mạo hiểm đó. Biểu muội, đây là Đỗ Thừa Vân Phong, là thủ lĩnh thủy phỉ đó. Làm như muội vậy thật quá nguy hiểm, nếu như người khác biết muội cứu Đỗ Thừa Vân Phong, sợ là cả Sở gia đều muốn gặp họa. Ý vị sâu xa nói. Hỏa Linh cười lạnh, ai nói muội cứu Đỗ Thừa Vân Phong? Muội cứu, rõ ràng chính là một tên ăn xin, hơn nữa không phải là muội cứu, là huynh cứu. Lan công tử gần đây không phải là tâm địa tốt sao? Nếu tâm địa tốt cứu tên ăn xin bị người khi dễ cũng không có cái gì. Huynh mang hắn về giấu kỹ, nếu như hắn nói nhiều thì chúc độc cho hắn câm, ngày mai muội đến nhìn hắn. Hỏa Linh nói như không hề có gánh nặng, Lan Vân sắc mặt tái nhợt, chúc độc câm. Đây là hành vi bình thường của quân tử sao? Đỗ Thừa Vân, góc truyện audio.com. Phong nhìn chằm chằm Hỏa Linh, nhìn nàng mặt thiên chân đáng yêu chỉ cảm thấy cả người có chút lạnh, đúng vậy, hắn không phải lần đầu tiên thấy được tối độc phụ nhân tâm, nữ nhân nếu như khởi xướng hung ác, nam nhân thật đúng là đánh không lại. Giữ lại ta thì có ích lợi gì? Hắn lẩm bẩm, Hỏa Linh không nói lời nào, cười như không cười. Lan Vân rốt cuộc là nghe Hỏa Linh lời nói, đem Đỗ Thừa Vân Phong mang về biệt viện, Hỏa Linh trở lại Sở tướng quân phủ, nghe được tổ phụ nàng muốn gặp nàng, Hỏa Linh cũng không nghĩ, nàng ước chừng, mấy ngày nay Sở lão tướng quân cũng nên nói lên muốn gặp nàng. Cha nàng không thể đem đi đi Le Quiden, còn chuyện nàng và Lục Hàn qua lại giấu giếm được, chuyện như vậy, sợ là trước tiên ông sẽ vội vàng bẩm báo với Sở lão tướng quân. Hỏa Linh đi tới thư phòng của Sở lão tướng quân, cúi người thỉnh an. Sở lão tướng quân gật đầu, con ngồi xuống đi, Hỏa Linh mỉm cười gật đầu, nàng khéo léo đặt tay ở trên đầu gối, bộ dạng xinh đẹp hiểu chuyện, nhưng nàng thực tế như thế nào, Sở lão tướng quân trong lòng biết rõ, nhưng ngay cả biết cũng thường xuyên bị nét mặt của nàng mê hoặc. Nói một chút chuyện của Lục công tử đi, Hỏa Linh nháy mắt to vô tội nói, cũng không có cái gì, cháu hỏi y có thể giúp một tay hay không, y lập tức cũng đồng ý mà thôi. Sở lão tướng quân cười lạnh, không phải các người lần đầu tiên lén lút gặp mặt chứ? Hỏa Linh, là lần đầu tiên, y nghe nói Lan Vũ mất tích mà cháu lại dính dấp trong đó, tới xem một chút cháu có chết không. Ngài biết y hết sức chán ghét cháu, nếu như cháu cũng có chuyện xấu, y nên sẽ vui mừng. Sở lão tướng quân giận quá thành cười, ngươi liền hồ ngôn loạn ngữ đổi trắng thay đen đi, Ngươi nói thật cho ta, ngươi cùng Lục Hàn đến tột cùng là như thế nào quan hệ, y không phải thích ngươi đấy chứ? Nói xong chính là nhìn chằm chằm Hòa Linh, muốn nhìn ra nàng có nói láo hay không. Hòa Linh vô tội nói, cháu và y thật không có quan hệ, y thật sự là tò mò mới tới. Chuyện ở đâu mà mọi người nghĩ phức tạp như vậy, thật ra thì người và người chung đụng không phải như vậy làm cho người ta nhìn không ra. Chỉ cần thật lòng là tốt, hơn nữa, Lục Hàn cũng không có lạnh lùng như mọi người nghĩ, y ngoài lanh trong nóng, là người rất tốt. Dĩ nhiên, cháu mới vừa nói xem cháu chết hay chưa là nói giỡn, chỉ là ngài phải biết, trong phủ chúng ta đề phòng nghiêm ngặt, y nếu như thường tới, làm sao sẽ không bị phát hiện, mà nếu là cháu có ý mưu ôn lừa gạt thì làm sao nói được. Người nói đúng không? Hòa Linh nói đạo lý rõ ràng, mặt chân thành. Sở lão tướng quân nhìn, nghi ngờ nói. Người nói thật chứ? Hòa Linh gật đầu, dĩ nhiên, có lẽ y đối với cháu có một chút hảo cảm, nhưng người ta không nói, cháu cũng không thể tiến lên hỏi, Hắc tiểu tử, ngươi có phải ngưỡng mộ ta hay không? Cái này không thỏa đáng chứ? Sở lão tướng quân bất đắc dĩ nở nụ cười, thở dài. Không tự nhiên phải như vậy. Hòa Linh gật đầu, cho nên nói, cháu lại không thể hỏi, không tự nhiên ý có thể nói, cháu ngược lại cảm thấy, việc cấp bách là cho trong phủ của chúng ta thủ vệ tăng cường một chút, người xem y cứ như vậy tới cũng không phát hiện. Chà chà, Hòa Linh cảm khái nói, nhà chúng ta cũng không phải là cửa thành, làm cho người ta qua lại tự nhiên. Nên cẩn thận rồi, hơn nữa tổ phụ, người có cảm giác hay không, cái chết của biểu tỷ cháu rất kỳ hoặc. Nhắc tới chuyện này, sở lão tướng quân cũng cảm thấy không đúng lắm, thật ra. Góc chuyện audio.com, không chỉ riêng mình ông, rất nhiều người có đầu óc đều có thể nghĩ, nhưng là tất cả mọi người không muốn dính dáng gì vào, mặc dù người nọ là người thân của sở lão tướng quân, có điều nhà ở Giang Nam, lại là thương hộ, vạn không cần đi sâu hơn. Nếu như tra cứu, bắt được nhân vật khó lường nào, vậy thì xử lý không tốt rồi. Dù sao, kinh thành thật đúng là không chừng nhà ai cũng có chút khó lường quan hệ. Mà sở lão tướng quân mặc dù cũng hiểu một điểm này, nhưng lại cũng không nguyện ý ra mặt. Năm đó ông được Lan lão gia cứu, hai bên định ra người thân, thật ra thì ông sau lại là có chút không quá nguyện ý, nhưng là Lan gia không chịu đổi ý, ông cũng không thể phá hư danh tiếng của mình, này mới bắt nhi tử cưới Lan thị. Ngay cả như thế, trong lòng ông đối với Lan gia không quá mong đợi. Cũng bởi vì không muốn gặp ông mới không chịu ra mặt. Chính là con thứ ba, ông cũng đã thông báo, muốn giúp đỡ thích hợp. Chuyện của nha đầu Lan gia cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, cháu mỗi ngày đi xem một chút là được. Tội gì quản quá nhiều, lại nói, không phải người là bị cái trưởng quỹ đó giết sao? Như vậy là đã có kết quả, không cần nhiều lời những thứ khác. Tiếp tục đuổi tra, cũng không có ích gì. Sở tướng quân rất là vô tình. Hòa Linh thật cảm thấy, mình cũng không cần suy nghĩ nhiều, người trong nhà chính là lãnh khốc vô tình như vậy. Mà người tổ phụ này của nàng, thật là một nhân trung hào kiệt. Dù kinh thành là một vũng nước sâu, nhưng Lan Vũ cũng là Lan gia nữ nhi, Lan gia ở Giang Nam cũng coi là một đại hộ không lớn cũng không nhỏ. Tại sao muốn thống hạ sát thủ, sẽ không sợ gây ra phiền toái? Cho nên cháu nói, sợ là Lan Vũ phát hiện bí mật lớn. Hòa Linh như thế nói, sở lão tướng quân ánh mắt lóe lóe, chẳng hề để ý nói. Sẽ có cái bí mật gì lớn, cho dù có cùng chúng ta sở ra có quan hệ gì? Hòa Linh mỉm cười, nắm bắt được nhiều chút bí mật ở trong tay chính mình, thật ra thì đối với tương lai cũng là một bảo đảm. Sở lão tướng quân không nói tiếng nào, hồi lâu, nói. Bọn họ nhưng tra được cái gì? Hòa Linh lắc đầu, không có đâu, chỉ là muốn tra một chút, cháu đây mấy ngày cũng sẽ qua đó an ủi mở cùng Lan Tuyết. Nếu như phát hiện cái gì, sẽ bẩm cho tổ phụ. Hòa Linh hết sức thân thiết, sở lão tướng quân hòa hoãn giọng nói, chuyện này, phụ thân cháu cũng có thể lưu ý. Hòa Linh lắc đầu, cháu ngược lại thật ra cảm thấy cũng không, người nghĩ xem cữu cữu khôn khéo như vậy, làm sao có. Con thể nói lung tung, chỉ có tâm tư rối loạn như mợ mới có thể. Hòa Linh cười híp mắt, sở lão tướng quân suy nghĩ một chút gật đầu, ta biết rồi, chính cháu cũng chú ý chút. Hòa Linh gật đầu, được rồi, cháu đi ra ngoài đi. Hòa Linh rời đi, sở lão tướng quân rơi vào trầm tư, không lâu lắm kêu. Thôi tổng quản, ngươi đi vào. Y phân phó nói, mà Hòa Linh mang theo nha hoàn trở về phòng, trên mặt mang thiên chân đáng yêu nụ cười, xảo âm không hiểu tiểu thư tại sao vui mừng như vậy. Hòa Linh lắc đầu cũng không nói nhiều cái gì. Nàng quá rõ ràng tổ phụ là người thế nào, nàng nói như vậy chính là vì sở lão tướng quân cũng có thể giúp một tay điều tra. Ông nhất định sẽ không chỉ gửi hy vọng vào Lan gia điều tra cùng với nàng nói như vậy cũng chỉ là nàng qua loa. Càng đi sâu vào, nếu như thật sự có bí mật gì, ông nhất định sẽ trước tiên tra được hơn nữa nắm trong tay. Chỉ có điều nhiều người điều tra, hung thủ sau màn mới có thể gấp gáp, chỉ có nóng nảy mới có thể càng. Gocchuyenaudio.com, thêm dễ dàng phạm sai lầm, người dễ dàng phạm sai lầm rất dễ bị nắm được nhược điểm. Hòa Linh âm thầm cười lạnh, như vậy sát hại một người vô tội, người nọ nhất định cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Phủ thừa tướng, Tạ thừa tướng nhìn trên tay hồ sơ, chậm rãi nói. Chuyện động tĩnh quá lớn. Tạ Nam lên tiếng, giả, có điều chuyện như vậy cũng coi là kết thúc, chúng ta chỉ tổn thất một người, mà còn là không phải người của chúng ta, mặc kệ điều tra thế nào, cũng sẽ không tra được trên người của chúng ta. Ngược lại cái sở hòa chân đó, nàng ta có thể lợi dụng rất tốt. Tạ thừa tướng rốt cuộc nhanh chóng buông xuống hồ sơ trong tay, ông trầm ổn nói. Tạ Nam, ngươi làm sai rồi. Tạ Nam không hiểu nhìn về phía Tạ thừa tướng, nghiêm túc. Kính xin tướng gia chỉ dẫn nhiều hơn. Giữ lại sở hòa chân nguy hiểm quá lớn, ngươi nên trực tiếp giết nàng. Tạ thừa tướng chậm rãi nói. Thứ nhất, ngươi không nên nhanh như vậy để cho thi thể bị tìm được, bỏ xe bảo vệ tướng cũng không phải là điền đạc. Có một quân cờ tốt, ta hiểu rõ tình huống lúc đó tương đối khẩn cấp, ngươi không có cách nào, nhưng ngươi phải biết, Lan Phu Nhân và sở hòa linh bọn họ mặc dù tìm kiếm, nhưng bọn y cuối cùng là nữ nhân, ngươi hoàn toàn có thể mang theo thi thể toàn thân mà lui, cho dù có vết máu, cũng có thể che giấu. Nhưng là bây giờ không phải vậy, cái hiệu mấy này, thành củ khoai lang phỏng tay. Hơn nữa, sở hòa chân không phải một nội ứng rất tốt. Tạ Nam lập tức, ta đi giết nàng, không, Tạ thừa tướng đưa tay ngăn lại, động thủ bây giờ, đã là chậm quá, hơn nữa sẽ cho người khác suy đoán sâu hơn, không thỏa đáng. Chúng ta chỉ có thể mặc cho mọi chuyện phát triển, ngươi đi dọn dẹp tất cả cái đuôi. Hiệu may Quý Khánh, nhất định không thể cùng Tạ phủ nhị gia có bất kỳ quan hệ gì. Tạ Nam gật đầu, thuộc hạ hiểu. Tạ thừa tướng tỉnh ý sâu xa. Tạ Nam, làm việc gì, nhớ lấy không nên lỗ mãng, nếu như quá mức lỗ mãng, sẽ chỉ làm mình lâm vào bị động. Giả, thuộc hạ biết, đúng rồi tướng gia, công tử gần đây tâm tình không tốt lắm. Tạ Nam nghĩ đến tình hình của Tạ Du Vân, y bẩm báo. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một cách. Từ lần trước tướng gia cùng công tử nói chuyện, công tử cả ngày chỉ biết đi học, nói là tức giận phấn đấu, cũng không phải, nói là bất ổn, cũng không phải. Tóm lại mỗi ngày đi học không chịu nghỉ ngơi như vậy, tóm lại khiến cho người khác cảm thấy không đúng lắm. Tạ thừa tướng lạnh nhạt, không cần quan tâm, để cho y tự mình nghĩ đi. Tóm lại tự mình nghĩ thông suốt, chúng ta nói gì, đều là vô dụng. Mặc khác ngươi đi liên lạc đại hoàng tử Mộ Vương cho ta. Tạ Nam nghi ngờ, tốt nhất ẩn núp chính là chờ đợi. Đại hoàng tử hiện tại tính ra là thích hợp nhất, gần đây triều đình không thuận lợi, chúng ta phải cẩn thận chuẩn bị. Mộ Vương là người bảo thủ, người như vậy chỉ cần thích tướng khen tặng sẽ được kết quả tốt. Trong mấy hoàng tử y là thích hợp nhất, nếu là những người khác sợ là rất khó tín nhiệm, hiện tại cái thời kỳ này y không nhận đọc cầu xin thỏa đáng, yêu cầu phải thật nhanh lấy được tín nhiệm. Tạ Nam nhận được phân phó ra cửa, y nhìn thấy Tạ Du Vân đứng ở trong viện trầm mặc xem sách, y vội vã thỉnh an. Ra mắt công tử, Tạ Du Vân nhàn nhạt tân một tiếng, tiếp tục nhìn về thư phòng, y đột nhiên hỏi, các ngươi lại tính toán người nào? Tạ Nam lúng túng, nhưng mà vẫn là nói. Công tử, ngươi hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com, tướng ra rồi. Tạ Du Vân diễu cợt cười, nhìn Tạ Nam, không nói gì, xoay người rời đi. Tạ Du Vân cảm giác mình quả nhiên là quá mức đáng thương, ngay cả khi có gia thế tốt thì như thế nào, phụ thân của y ý đồ mưu phản, mà y rõ ràng biết lại phải ở giữa quốc gia cùng phụ thân mình lựa chọn, y không thể thành toàn đại nghĩa, rồi lại không thể tha thứ hành động của cha mình. Chỉ có thể không ngừng hành hạ mình như vậy, thậm chí ngay cả một người để bày tỏ cũng không đi đi lơ quy đần. Còn có, đúng từ lần trước cùng Mai Cừu ngả bài, y thậm chí ngay cả người bạn này cũng không còn, hảo hữu chí giao của y. Hảo hữu chí giao của y cuối cùng cũng bởi vì phụ thân y mà trở thành không tồn tại. Tạ Du Vân thật cảm giác mình rất đáng thương, thiên hạ rộng lớn, lại không có một chỗ dung thân cho Tạ Du Vân y, ngay cả đi học thì như thế nào, ngay cả đoạt được khoa cử thủ khoa thì thế nào, phụ thân của y, vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Tạ Du Vân từ nhỏ đã hết sức sùng bái cha của mình, y vốn cũng không thể tiếp nhận cha của mình trong xương thật ra là muốn làm phản. Cẩn Chi, con đang làm cái gì vậy? Tạ Du Vân ở trong viện đi dạo, vẻ mặt cô đơn, y quay đầu lại, nhìn thấy người tới chính là phụ thân của y Tạ thừa tướng. Trong lòng khó chịu nhưng Tạ Du Vân vẫn thỉnh an. Tạ thừa tướng cũng không nghĩ tới sẽ gặp nhi tử của mình, ông mang nét cười nói. Ra ngoài đi dạo một chút cực tốt, nếu như mỗi ngày chỉ đọc sách sợ là phải mệt chết rồi. Tạ Du Vân lạnh lùng, không đọc sách con còn có thể làm cái gì? Tạ thừa tướng lơ đễnh tiếp tục nói. Ta nhận được mật báo từ Giang Nam, Giang Nam trừ phiến loạn đã đại hoạch toàn thắng, trùm thổ phỉ đổ thừa Vân Phong đã đền tội. Tạ Du Vân càng thêm giễu cợt, y nhíu mày nói. Cho nên nói, vậy người để biểu muội trở về được chưa? Tạ thừa tướng sắc mặt lạnh xuống. Trở lại, ngươi hình như nghĩ sai rồi thì phải. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là Vĩnh An nhân sĩ, nói thế nào trở lại hay không trở lại chứ? Nơi này, cho tới bây giờ đều không phải là nhà của nàng. Cẩn Chi, có một số việc chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đừng để ta nói nhiều, ngươi nên tự phân biệt được. Nói xong, Tạ thừa tướng xoay người rời đi. Cách chương.